Nữ Tổng thống, chương 11, dù sao anh cũng không chịu thiệt, góc chuyện audio.com, Chen, siêu siêu, Dạ Tư Lăng vẫn đứng bên ngoài nghe, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng giống như miếng thịt sông khói cuộn vừa mới ra lò. Cậu Tư chẳng phải không gần phụ nữ sao? Nghĩ đến việc Dạ Tư Hàn vẫn chưa biết người phụ nữ đang ăn là Hạ Lâm, người kế nhiệm Tổng thống nước A, anh ta mới khoan khoái hơn chút ít rồi cất bước rời đi. Hạ Lâm nghe tiếng bước chân xa dần mới thả lỏng, môi hồng mấp máy phở nhẹ một hơi. Dạ Tư Hàn, cô cúi đầu nhìn nơi đặc thù của đàn ông anh. Anh vẫn còn cứng kìa. Dạ Tư Hàn, nhớ tới vô cổ trong người mình, Hạ Lâm liền lặng lẽ dựa vào gần anh, nếu đã như vậy, hay là chúng ta? Lời còn chưa dứt cổ áo cô đã bị túm chặt, sau đó cả người bị nhấc lên không trung một lần nữa. Cô là chấm con trai. Tổng thống đấy nhớ, sao có thể cứ bị xách lên thế này? Dạ Tư Hàn vứt cô vào phòng tắm, tắm sạch sẽ đi rồi ra ngoài. Hạ Lâm, cô sạch sẽ lắm đấy nhớ, còn chưa kịp lên tiếng, cửa phòng tắm đã đóng rầm một cái. Hạ Lâm nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mắt, đàn ông con trai lớn từng này rồi, gái đưa đến tận cửa vẫn còn không ăn, anh có còn là đàn ông nữa không? Đáng đời anh là xử nam, tôi rủ anh cả đời còn trinh. Dạ Tư Hàn, cô muốn ở trong đấy cả đêm thì cứ đứng đấy đi. Hạ Lâm, nghĩ đến thời gian còn lại chẳng được mấy tiếng nữa, cô liếc nhìn vòi hoa sen rồi bước đến mở van nước. Cả người đứng dưới để những bọt nước li ti rơi trên cơ thể, Hạ Lâm ngẩng mặt khép mi mắt. Đặc biệt là vị trí xương quai xanh vừa bị chó gặm, cô lấy lòng bàn tay chà thật mạnh. Chẳng mấy chốc cả vùng cổ đã bị chà đến đỏ ửng. Sau khi cảm thấy nơi đó đã sạch sẽ hơn, cô mới nâng tay lên, phát hiện vị trí vừa rồi bị sử nam kia bóp đã ứ xanh mất rồi. Người đàn ông này quả nhiên chẳng có chút khái niệm thương hương tiếc ngọc. Cô, Hạ Lâm đột nhiên nghĩ đến tư thế khi cô ngã từ cửa sổ vào, 69. Cô là mỹ nữ đấy, hơn nữa còn rất đẹp đấy được không? Cho dù có cải trang thành đàn ông, ngoại trừ hơi lùn, nhưng cũng là một mỹ nam, người chồng quốc dân. Hoàn toàn có khả năng bẻ cong đàn ông, còn một thân phận khác cũng là yêu tinh quốc dân. Vậy mà hôm nay, đứng trước mặt sử nam đang ở bên ngoài kia, Hạ Lâm cô tự xưng sức quyến rũ vô hạn lần đầu tiên bị sỉ nhục còn bị sỉ nhục đến không ngẩng nổi đầu. Cô bây giờ không chỉ muốn ngủ cùng anh, mà còn muốn khiến anh dục tiên dục tử, phải cầu xin cô ngủ cùng anh. Hạ Lâm vừa tắm vừa suy xét xem, lát nữa ra ngoài rồi làm sao để tấn công vị sử nam kia. Lại nghĩ anh vừa bắt cô đi tắm, hẳn là cũng có ý kia đi. Cũng phải, cứng lâu như thế rồi, còn không làm thì muốn liệt dương sao. Hừ hừ, đợi chị đây tắm xong nhất định sẽ bắt anh quỳ xuống dưới gấu váy chị vang bài ca chinh phục. Chinh phục, na anh, tròn một tiếng đồng hồ, Hạ Lâm đã tắm xong, cô đến bên cửa, vươn tay đẩy, cánh cửa liền mở ra. Hạ Lâm bước vào phòng ngủ thấy Dạ Tư Hàn vẫn mặc bộ đồ ngủ tơ lụa đen tuyền ngồi trên đầu giường, khí lạnh lan tỏa. Không phải nói muốn giúp nhau, phá xử, sao, anh quấn kín như bưng thế để làm gì cách chương.